Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm quang rét lạnh từ bên trên lại là tại đó quỳ đầy cửa phía trước. Vệ Uyên sớm đã mượn ngự phong thần thông bay lên không đứng tại trên cửa phòng, đợi đến cái kia quỷ vừa tiến đến, liếc mắt một cái, liền xem như Vệ Uyên đều cảm thấy hơi có kinh ngạc. Trong nhà cái kia mấy cái quỷ đã là tử tướng thê thảm, cái này quỷ thì càng là hình thù cổ quái, hết thảy ngũ quỷ, đằng sau bốn cái đi theo phía trước quỷ, nhắm mắt theo đuôi xếp thành một nhóm. Từng cái đều là tay chân gầy cao phát xanh, cái bụng khô quắt, mặc cũ nát móc meo quần áo, trong đó có bốn cái chỉ ở cái mũi, nơi đó có hai cái lỗ, hố đen phía dưới là một trương vỡ ra tràn đầy răng nanh miệng, cái mũi trở lên chính là khắp nơi trụi lùi, cái thứ nhất quỷ thì còn nhiều một cái dựng thẳng mắt to, thấy làm người ta sợ hãi. Giống người mà không phải người chi vật, bọn hắn vừa tiến đến, trong phòng chỉ một thoáng càng thêm u ám. Tại phàm nhân trong lúc ngủ mơ, nhắm mắt theo đuôi cũng không biết hại bao nhiêu tính mạng người. Vệ Uyên nhắm ngay thời cơ, chú ý không kịp cảm thán này quỷ xấu xí, sớm lăng không mà xuống, trong tay tám mặt hán kiếm một đạo rét lạnh kiếm quang, ngay trước phía trước cái kia quỷ nhãn con ngươi trực tiếp phách chạm xuống dưới, trên thân kiếm sớm đã có phá sát chu tà phù hiệu lực, cái kia quỷ cũng chỉ một con mắt lại nhìn chằm chằm cái kia giường chiếu, trở tay không kịp, kiếm quang đã tới gần thân tới. Chỉ tới kịp nhoáng một cái đầu, trường kiếm lao cổ trực tiếp xuyên qua đi qua. Cái kia quỷ bị đau, liền muốn kêu to lên tiếng. Vệ Uyên lăng không chân phải hư không đạp mạnh, một đạo yêu phong hội tụ dưới chân, ngự phong mà động, bỗng nhiên vặn người, tay phải tám mặt hán kiếm gọt chém xuống một khối lớn hư thối chi thịt, tay trái thuận thế rút ra phía sau kiếm gãy, tại đó quỷ tránh lui một lần đập đến đằng sau không con mắt quỷ trên thân thời điểm, kiếm gãy trực tiếp đâm vào một con kia chiếm cứ hơn phân nửa khuôn mặt trong mắt. Thuận thế một cước tàn nhẫn, đá vào cái này quỷ ngực bụng, đưa nó đạp ngã xuống đất thê lương rú thảm. Đằng sau mấy cái quỷ cũng loạn cả một đoàn, đều quỷ giống quỷ kêu. Phát sinh cái gì rồi? Vì sao có huyết khí? Ngươi đã bắt đầu ăn rồi. Không, là mục nát máu thịt nhão. Phía sau cùng cái kia thấp bé tiểu quỷ chuyển thân muốn chạy, lại không ngại Vệ Uyên sớm đem một đạo phù dán tại trên cửa, tiểu quỷ này tựa như phàm nhân tiến vào quỷ đà tường, bốn phía đi loạn đều cũng trốn không thoát. Cái này năm con quỷ toàn dựa vào cái kia một mắt quỷ dẫn đường, dưới mắt cái này một con mắt bị phế, năm con quỷ toàn thành mù lòa, một trận kinh sợ rít lên quỷ kêu, sắc nhọn bàn tay hướng phía trước lôi kéo, lại có quỷ vật phần bụng phồng lên, ra sức hô hấp, Vệ Uyên chỉ cảm thấy thân thể nhoáng một cái, tự thân nguyên khí suýt nữa liền bị hút ra bên ngoài cơ thể. Nếu không phải ngọa hồ quyết căn cơ cùng đạo môn nho ra đều có quan hệ thủ trọng cố bổn, lần này liền muốn mắc lừa. Lúc này biến sắc đóng cửa lại, ỷ vào tự thân kiếm thuật nhẹ nhàng, cùng cái này năm con ác quỷ chu toàn, tổn thương mà không giết, làm hao mòn nó khí lực dũng khí, bất quá một lát liền đem cái này mấy cái mù quỷ từng cái đánh ngã. Vệ Uyên bàn tay cầm kiếm, ngồi trên ghế, trên thân sát khí bừng bừng. Phía trước năm con hình dáng tướng mạo ghê tởm quỷ vật chật vật không chịu nổi, ngã trên mặt đất từng cái biến thành lăn đất hồ lô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọa hồ lệnh bài sớm có văn tự hiện lên linh đài, Vệ Uyên đã biết quỷ vật này chân thân. Dịch bệnh chi quỷ nhất mục ngũ, ngũ quỷ một mắt, động tĩnh một thể, nếu là đơn độc mấy cái quỷ đi nghe một người, người kia liền sẽ sinh bệnh, mà một khi có 5 cái quỷ cùng đi nghe, người này dù là phía trước thân thể khỏe mạnh cũng muốn tại trong vòng 7 ngày chết bệnh. Lệ thuộc vào quỷ bộ, nhưng lại thuộc quái, làm quỷ quái ác loại. Ngoài cửa sổ làng như cũ yên tĩnh, Vệ Uyên kiếm trong tay chống đỡ chạm đất, giả vờ như đối với hết thảy rõ như lòng bàn tay bộ dáng, qua mặt cái này mấy cái quỷ, nói. Không nghĩ tới, nơi này còn có thể nhìn thấy nhất mục ngũ dạng này dịch bệnh quỷ, các ngươi tới đây bao lâu rồi? Vệ Uyên đối với ác quỷ hạ thủ không lưu tình chút nào, năm con ác quỷ trong lòng sớm đã e ngại, nghe được hỏi thăm, cầm đầu chi quỷ rằng co, quỳ gối hướng phía trước dập đầu nói. Vị đạo trưởng này tha mạng, tha mạng. Vệ Uyên không nên, như cũ cầm kiếm ép hỏi, cái kia mấy cái quỷ dưới sự bất đắc dĩ, mới nhả dò chân tình. Thôn này căn bản là bị cả một cái quỷ vực bao phủ lại. Cái này quỷ vực có lai lịch lớn, dường như từ thời cổ lưu truyền tới nay pháp trận chỗ đổi, chỉ tiếc rơi vào quỷ vật trong tay, ngược lại hóa thành cái xâm la quỷ vực 7 ngày trong vòng, cửa mở ra. Phàm nhân sau khi tiến vào, sẽ gặp phải các loại khí hậu ác liệt, hoặc là gió lớn hoặc là mưa to, người tiến vào không đến 7 ngày không có khả năng ra ngoài. Có thể cho dù là thân thể khỏe mạnh người, đợi đủ 7 ngày cũng phải hao tổn hơn phân nửa nguyên khí, dịch bệnh quỷ nhập vào người, rồi do quỷ ghé vào phía sau, một phen dày vò xuống tới, ít nhất đến tiêu hao bình thường lúc hơn phân nửa số tuổi thọ, sống tối đa đến cái 30-40 tuổi liền phải bệnh lao tái phát chết thảm. Mà những thứ này hao tổn đi số tuổi thọ, cũng chính là thường nhân nguyên khí dương khí tự nhiên đến thôn này bên trong. Cái khác quỷ vật không biết thế nào an bài. Dù sao trưởng quỹ chưa từng chịu để bọn hắn năm cái một đầu hút một người nguyên khí, dạng này liền có thể để khách nhân chết tại bên ngoài, tránh khỏi ở đây xảy ra chuyện rước lấy núi Long Hồ cùng Mao Sơn bên trên đạo sĩ. Vệ Uyên nói, trưởng quỹ, Nhất Mục Ngũ đáp, chính là quỷ vực chi chủ, mở một thôn trang, không bán trà, không cô rượu. Muốn chết người cơm, nghênh bát phương khách, thôn trang ở đâu, thường nhân muốn đi, phải đi phương Tây. Thành Âm ngừng lại dập đầu xin khoan dung, Vệ Uyên kiếm trong tay bỗng nhiên ra khỏi vỏ, cũng không lưu tình kiếm quang chớp động chỗ, mấy cái ác quỷ đã từng cay ngã trên mặt đất, cuối cùng cái kia quỷ mới biết chính mình hẳn phải chết, thê lương nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn hướng phía Vệ Uyên đánh giết bắt đầu, bị kiếm gãy trực tiếp đóng xuyên ít hầu phát ra tạp âm, bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Một đám ác quỷ đền tội, giáo úy mặt không đổi sắc dùng bên cạnh khăn vải chậm rãi lau đi trên thân kiếm màu xanh lá nồng huyết. Ngọa hổ lệnh bài có chút rung động, chém giết Nhất Mục Ngũ, đến công huân ba, quỷ vật này cũng liền chỉ là so Vệ Uyên phía trước thu thập qua mặt nạ nô hơi mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá, ba điểm công huân dù sao cũng là ba điểm công huân, chân mũi lại nhỏ cũng là thịt, Vệ Uyên thật vất vả một lần nữa có công huân nhập chướng, tại đối mặt cái kia không biết lúc nào, cũng không biết từ đâu bộc phát sơn quân uy hiếp, cảm thấy luôn luôn an ổn chút. Mà Nhất Mục Ngũ trong miệng trưởng quỹ, hẳn là Uông Hoàng Hòa trong miệng tiệm cơm. Lần này ngược lại là tìm được chính chủ, làng yên tĩnh, Vệ Uyên đem kiếm cất kỹ, xoay người lại nhìn thấy một đám quỷ vật đổ dạp trên mặt đất. Cái này Nhất Mục Ngũ mặc dù là quỷ, nhưng lại là quái loại, có thực thể, nhìn xem chướng mắt, Vệ Uyên đem cái này 5 con quỷ vật trực tiếp từ cửa sổ ném tới bên ngoài, đều như ngoan thạch rơi trên mặt đất. Nhìn quanh thôn này rơi, biết là quỷ vực vây quanh, đã đi không thoát, lại một thân kỹ nghệ mang theo. Dứt khoát liền tại này cũng nằm ác quỷ địa phương, ôm kiếm trong ngực thản nhiên chìm vào giấc ngủ. Trong đêm tối thanh âm huyên náo, có yêu quỷ chậm rãi tới gần, kỳ quái, Nhất Mục Ngũ đi lâu như vậy, làm sao vẫn là không có động tĩnh. Một mặt quỷ sắc biến đổi, nói, đáng chết, hắn không biết thèm ăn thật ăn người a, cái này thời đại linh khí khôi phục thần châu có thể tự có phủ thiên sư trấn áp một phương, Phật đạo đệ tử xuống núi, bầy quỷ vội vàng đi Nhất Mục Ngũ tiến đến chỗ, sau đó dưới ánh trăng sắc mặt thê thảm, chỉ thấy được 5 con quỷ quẳng xuống đất, một thân thịt nhão cơ hồ thành thịt nát. Bầy quỷ dừng bước, đáy mắt có ngạc nhiên, sau đó đều thối lui, một đêm vậy mà vô sự. Ngày thứ hai Vệ Uyên mở to mắt thư thư phục phục duỗi lưng một cái, mở cửa sổ ra, nhìn thấy ngoài cửa sổ có 2 người đang đánh quét mặt đường, mắt thường nhìn lại là tại quét cỏ dại lá rụng, ở trong mắt Vệ Uyên thì là 2 người đang đánh quét Nhất Mục Ngũ một bãi thịt nhão. Đôi tình lữ kia đi ngang qua tựa hồ không nghĩ tới cái này trong ngày xuân còn có nhiều như vậy lá rụng. À cái này a là tối hôm qua phá gió lớn, chóc xuống. Một cái khuôn mặt ấm áp hiền hòa lão bà trả lời. Đúng vậy a, gió có thể nhanh đâu, như dao, mưa có thể lạnh a, giống bảo kiếm đồng dạng. Một cái khác chất phác lão bà nói, trẻ tuổi nữ nhân cười lôi kéo bạn trai, dẫm đạp tại lá rụng bên trên, giày dẫm lên canoco, phát ra suy suy nhẹ vang lên, làm cho lòng người bên trong dễ chịu, giống như là đi vào ngày mùa thu lười biếng buổi chiều, Vệ Uyên nhìn xem nữ tử dưới chân cao gót giày nâng lên lại rơi xuống, động tác nhẹ nhàng, dẫm lên hư thối quỷ quái thịt. Phù phù, phù phù. Giày cao gót đem từng khối thịt nhão dẫm nát, mắt thường không thể gặp màu xanh nùng huyết rơi vào màu gạo trắng trên váy, rơi vào trên tay. Cái kia 2 tay còn nắm thật chặt cùng một chỗ, người đang cười, 2 cái quét dọn lão bà dừng lại, hiền lành nhìn xem trò đùa lấy tình lữ. Ít hầu trên dưới giật giật tựa hồ là đang nuốt nước miếng. Đương đương đương, Vệ Uyên híp mắt nhìn xem một màn này, bàn tay chậm rãi khoác lên phía sau kiếm gãy trên chuôi kiếm. Tiếng đập cửa vang lên. Vệ Uyên đem lòng tay ra, mở cửa, khô gầy ôn hòa chủ tiệm mặt không thay đổi đứng tại cửa quét mắt tràn đầy quỷ quái máu tươi phòng. Cung khom người tử, ngài tốt yêu cầu quét dọn phòng sao, cách chương.